Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 767, Đàn Nhi, Bản Vương đói hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng qua một hồi, bên ngoài xa xa liền truyền đến Lưu Thiên Thủy cái kia hàng giọng nói. Chủ nhân, ngài thật tỉnh sao? Sau một khắc, hắn bỗng dưng xuất hiện trong phòng. Ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Bản tôn cho là ngươi vẫn phải tu luyện cái một năm nửa năm đây. Phi, miệng quả đen, nàng mắt trợn trắng. Ách, tu luyện, thần mã tu luyện, không phải sinh bệnh, khó trách. Mặc Liên Thành tại nàng khi tỉnh lại biểu lộ. Nàng quẫn, ha ha, chủ nhân, Lưu Thiên Thủy nghiêm túc nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, có hay không cảm thấy mình thay da đổi thịt, thực lực cao hơn một tầng. Cái này, nàng cảm thấy trừ lên tinh thần một chút, không có gì, kinh bọn hắn miêu tả. Khúc Đàn Nhi mới rõ ràng chính mình hôn mê tình huống. Nguyên lai là giết ma đế về sau, nàng ngã xuống, Mặc Liên Thành mang theo nàng đi Thiên Thủy Trì. Tổn thương là khôi phục lại, nhưng một mực không có tỉnh lại. Về sau, đi qua quan sát mới biết được, nàng căn bản không có việc gì. Lại là tiến vào trạng thái tu luyện. Biết rõ chân tướng một khắc, Mặc Liên Thành đều có loại nghĩ đánh nàng một trận xúc động. Lúc này, Mặc Liên Thành liếc Lưu Thiên Thủy liếc mắt. Còn có việc, Lưu Thiên Thủy mê mang. Không có, đêm dài, không có việc gì ngươi liền ra ngoài đi. Tên nào đó đuổi người. Lưu Thiên Thủy còn muốn nói cái gì? Nhìn một cái đến Mặc Liên Thành, ánh mắt cảnh cáo thoáng chốc rõ ràng. Mập mờ cười một tiếng, trêu chọc nói, Tiểu Thành Thành đừng nóng lòng. 100 ngày đều sống qua tới, còn cấp bách cái này 1-2 khắc đồng hồ. Tiểu Thành Thành, Lưu Thiên Thủy phong tao một câu, kém chút ủ thành huyết án. Thấy Mặc Liên Thành đem Lưu Thiên Thủy đạp đi ra, Khúc Đàn Nhi biểu lộ cổ quái. Thành Thành, người cùng Lưu Thiên Thủy chung đụng được tựa hồ không sai. Cái kia để hắn lại ở một hồi cũng không có gì. Mặc Liên Thành nhíu mày nhìn nàng. Đàn Nhi, người không có phát hiện giờ phút này chính là lúc đêm khuya vắng người sao? Hắn một cái đại nam nhân tại vợ chồng nhà người ta trong phòng không rời đi. Có phải hay không rất không thích hợp? Ách, có chút, Khúc Đàn Nhi hơi quẫn. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành một tiếng nghỉ ngơi. Đóng cửa sổ, tắt đèn, hạ xuống mành lều. Lại nói tiếp, bên trong truyền ra tên nào đó sâu kín một tiếng. Đàn Nhi, bản vương đói. À, vừa mới ăn đồ ăn lúc. Ngươi làm sao không được À hát, nào đó nữ thất thần một tiếng ngâm khẽ. Nghe được tên nào đó toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Sói gấp gáp lên. Cuối cùng, nàng rõ ràng cái gì gọi là đói. Phía dưới, khuya khoát, a hát, giường lay động, tên nào đó tình hình chiến đấu huy hoàng. Không có sáng tạo tân ghi chép, nhưng cũng bền bỉ dùng bền. Đáng thương giường, ngày mai đến xây một chút. 3 ngày sau, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi muốn rời đi. Tiểu Phong đi theo cùng một chỗ rời đi. Chi chi cha cha hưng phấn dị thường. Lưu Thiên Thủy tự mình đưa bọn hắn ra U Minh. Chủ nhân, chờ ta làm xong trong tộc sự tình liền đi tìm các ngươi. Ok, hoan nghênh. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt phất phất tay nhỏ. Bay trên không trung, có chút chẳng có mục đích. Cái này phương hướng, hẳn là Thương Phong Thành. Thành Thành, chúng ta muốn đi đâu? Khúc Đàn Nhi hỏi. Người muốn về Khúc tộc một chuyến sao? Cái kia, trở về làm gì? Khúc Đàn Nhi nhíu mày không quá muốn trở về. Mấy vị các trưởng lão ly khai thì nói. Để ngươi tỉnh lại muốn về Khúc tộc một chuyến. Bản vương đáp ứng. Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Muốn nói lại thôi. Mặc Liên Thành lưu ý đến. Nhìn qua phía trước sơn vẻ mặt. Lại thấp âm thanh hỏi. Đàn Nhi, người có muốn đi địa phương? Ta nghĩ Tiểu Dục Nhi, tính toán cũng kém không nhiều một năm a, không biết hắn trôi qua có được hay không. Cách chương.